Em như cái bóng vô hình nơi tim ai. Đường phố cũ, hàng cây quen, ly cà phê đắng hương vị mùa hôm đầu. Em có nhớ chúng mình bên nhau như tia nắng đầu chớm khóe môi em. Em có nhớ chúng mình bên nhau, ôi làn gió thu vờn bay mái tóc em. Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi, bài hát ta trao nhau bên đường phố cũ, hàng cây quen, ngọn gió vui đùa thiếu hình bóng. Em có biết anh vẫn chờ em để trao em nụ hôn khát anh vẫn chờ em để trao em nỗi.